Vô cực liên minh, chương 66, chào xuân 2018. Góc truyện audio.com. Năm mới Tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài, gia trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc, lộc đến quanh năm, an khang thịnh vượng. Nói xong, nàng còn lớn mật dùng cánh tay ngọc ngà của mình vuốt ve lồng ngực hắn. Tư thái mười phần khiêu khích, thật giống như muốn khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân vậy. Bị người đẹp khiêu khích, dục hỏa trong lòng lục đạo không ngừng bành trướng, phía dưới liền nổi lên phản ứng. Chết người ở chỗ, Nguyễn Mị Nhi ánh mắt vô tình liếc xuống. Liền, người đẹp ngốc lăng, nàng dù chưa từng thấy trường thương của đàn ông, thế nhưng không đại biểu cho việc nàng cái gì cũng không biết. Nhìn đũng quần lục đạo lồi lên một cũng, Nguyễn Mị Nhi phương tâm không ngừng nhảy lên, thật giống như thanh xuân thiếu nữ xem phim sex vậy. Bất quá, không hổ là thiên kiều bá mị đại yêu tinh. Rất nhanh, Nguyễn Mị Nhi liền bình tĩnh lại, sắc mặt thiếu dung, như một nữ nhân phóng đãng nhìn thấy trai đẹp cường tráng vậy. Ái chà, em trai tiền vốn không tệ a hát, trước ánh mắt đầy xâm lược tính của Nguyễn Mị Nhi. Lục đạo không có chút nào yếu thế, trái lại còn vỗ vỗ đũng quần mình, đắc ý nói, tất nhiên, nó không những to lớn mà còn rất bền bỉ nữa. Ngừng lại một chút. Dùng một đôi tràn đầy dâm ý nhìn người đẹp, lục đạo cười dâm đãng chị Mị Nhi, nếu không tin chị có thể thử a hát, chị cũng muốn thử a hát, có điều, chị cũng không phải nữ nhân tùy tiện a hát. Nguyễn Mị Nhi che miệng cười khẽ. Không có chút nào yếu thế nói lại, hai người, một người là đại yêu tinh mê chết người, một tên thì da mặt dày như tường thành, ngôn ngữ công kích, lẫn nhau trêu chọc đối phương, không ai chịu thua ai, cũng thật là đáng tiếc. A hát lục đạo ỉu xìu, thất vọng nói, à, vừa này chị nói em gia nhập hư không hình cảnh, chị liền trở thành bạn gái em, có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Nguyễn Mị Nhi gật đầu. Sau đó hai mắt đảo quanh, tựa như nghĩ ra chủ ý gì. Liền, nàng dùng ngữ khí mê chết người chậm rãi nói. Cho em biết một bí mật, chị còn là xử nữ đó. Gương mặt kiều diễm của Nguyễn Mị Nhi hiện lên một đóa hồng vân. Nói đến vấn đề tế nhị của một cô gái, nàng vẫn không nhịn được thẹn thùng. Nhìn Nguyễn Mị Nhi gò má ửng hồng, lục đạo hai mắt trừng thẳng, yêu tinh mê người xấu hổ. Đây quả thật là chí mạng hấp dẫn a hát. Hơn nữa nàng vừa nói gì, nàng nói mình còn là xử nữ. Má, đây là trắng trợn khiêu khích a hát. Em quyết định vì có thể làm bạn trai của yêu tinh khục nhầm của chị Mị Nhi. Em đồng ý gia nhập hư không hình cảnh. Lục đạo ho khan một tiếng. Sau đó nghiêm chỉnh nói ra. Thật sự, em không lừa chị đó chứ? Nguyễn Mị Nhi hai mắt sáng ngời. Vội vàng hỏi lại, đại nam tử hán, một lời nói ra tư mã nan truy lục đạo vỗ ngực. Đảm bảo, nghe được lục đạo bảo đảm, hai mắt người đẹp kéo hành nguyệt nha, nội tâm hưng phấn cực kỳ, nàng cuối cùng thành công dụ dỗ thằng này lên thuyền rồi. Vội vàng lấy từ trong ví ra iPad, đưa ra trước mặt lục đạo, em điểm ngón tay lên đây đi, sau khi điểm, em sẽ là thành viên hư không hình cảnh. Đợi chị trở lại tổng bộ, thông báo tin tức của em cho thủ trưởng biết, lúc đó sẽ có quân hàm chính thức cho em. Ngừng lại một chút. Nguyễn Mị Nhi vẻ mặt tiếu dung, em ký xong, chị liền là bạn gái của em rồi đó. Hắc, vậy em ký lục đạo một bộ như bị người đẹp mê hoặc vậy. Trực tiếp ở trên iPad điểm xuống, đợi cho Nguyễn Mị Nhi cất đi iPad, lục đạo liền cười xấu xa. Tràn đầy dâm ý, hiện tại chị là bạn gái của em rồi, như vậy. Cũng nên làm những chuyện mà một đôi tình nhân lên làm. A hát vừa nói. Hai tay chậm ra đưa ra, ý đồ muốn ôm lấy người đẹp. Thấy thế, trong mắt Nguyễn Mị Nhi hiện lên một tia tà ý, hai tay chậm rãi đưa ra. Bắt lấy cánh tay lục đạo, cường đại lực lượng liền để lục đạo không thể di chuyển. Một bên cười duyên, chị Mị Nhi, em là bạn trai chị A Hát, sao lại không cho em ôm? Lục đạo bất mãn hô hào. Cũng không có kinh ngạc khi mình bị ngăn cản, lần trước giao thủ, hắn biết cô gái này thực lực không yếu chút nào. Hi hi, chị chỉ là bạn gái của em thôi, chứ không phải là vợ của em a hát, mà chị tính cách rất bảo thủ nha, chỉ có cho chồng mình ôm ấp mà thôi. Do đó, Lục Đạo à xin lỗi em nha. What, đây là thế kỷ nào rồi mà chị còn nói vậy? Mà khoan đã, đây chẳng phải nói em bị lừa? Lục Đạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Hô hào, em cứ nói đi. Nguyễn Mị Nhi đắc ý nói, có thể thành công lừa dối một tên trí tuệ cao như Lục Đạo, nàng cảm thấy rất có thành tựu. A hát, không được, nếu vậy em không gia nhập hư không hình cảnh nữa. Lục Đạo vẻ mặt không phục, khoa trương múa tay, đáng tiếc, quá muộn rồi em trai à. Một khi đã ký thì em chắc chắn là người của hư không hình cảnh, không chạy thoát nổi đâu. Đã thế thì em liền không làm nhiệm vụ. Tin tưởng, tổ chức cũng không chứa một tên lười như em. Hi hi, chị có điều này chưa nói với em. Chị đã từng thề, nếu có người nhỏ tuổi hơn chị, mà quân hàm cao hơn chị sẽ lấy hắn làm chồng nha. Nguyễn Mị Nhi thiếu dung. Tựa như nghĩ đến Lục Đạo sẽ dùng chiêu này. Nghe thế, Lục Đạo hai mắt sáng ngời. Sắc mặt vốn bất mãn tới cực điểm liền biến thành chiến ý sục sôi. Sao chị không nói sớm? Được, vì có thể ôm mỹ nhân vào lòng, em quyết định hoàn thành tất cả nhiệm vụ. A hát, nhanh chóng thăng quan tiến chức. À quên, quân hàm của chị là gì vậy? Quân hàm của chị nha, hình như là đại tá. Phốc, Lục Đạo trực tiếp thổ huyết. Hai mắt khó tin nhìn Nguyễn Mị Nhi đang dùng vẻ mặt đầy tiểu ý nhìn hắn. Má nó, không phải đâu, cô nàng này là đại tá. Đừng nói với bổn thái tử là hư không hình cảnh cũng chơi đút lót nhé. Bất quá rất nhanh liền không phục, người ta mới 25 tuổi đã thành đại tá hư không hình cảnh. Bổn thái tử không tin mình không bằng nàng. Được, không phải là cấp bậc đại tá sao? Một năm a hát, chắc chắn em sẽ đạt tới cấp tướng. Hả, em nói gì? Nguyễn Mị Nhi ngốc lăng, một bộ nghe nhầm hỏi ngược. Em nói, một năm sau, em sẽ làm tướng quân của hư không hình cảnh. Lục Đạo ngữ khí hùng hồn. Nguyễn Mị Nhi có thể xác định, mình không có nghe nhầm, thằng này thật muốn trong một năm làm tướng. Liền, khóe miệng của nàng co giật một cái. Cấp tướng, thằng này cũng dám nghĩ. Em nghĩ lên cấp tướng dễ vậy sao? Nếu thật sự cấp tướng dễ lên như vậy, cả hư không hình cảnh mấy triệu đặc cảnh cũng không chỉ có hai vị cấp tướng. Có thể mang quân hàm tướng quân, không chỉ có đại thực lực, mà còn phải có được nhân tâm của tất cả hư không hình cảnh. Em nghĩ đơn giản. A hát, Lục Đạo vuốt cằm, một bộ không cho là đúng. Đừng nói với chị là em định đi cửa sau đó nha. Xin lỗi em nhé. Cảnh sát chính phủ có lẽ làm vậy được, nhưng hư không hình cảnh không có tiền lệ đó đâu. Nguyễn Mị Nhi trắng mắt nhìn hắn. Nàng còn tưởng Lục Đạo định dùng tiền mua chức đấy. Nếu hư không hình cảnh cũng giống như cảnh sát chính phủ, có tiền là có tất, thì hư không hình cảnh cũng chẳng là thánh địa của giới cảnh sát, nơi mà tất cả cảnh sát trên khắp vũ trụ đều mong muốn được vào. Chị cứ yên tâm đi. Em cũng không muốn dùng cách hèn hạ đó để cuộm mỹ nhân. A hát, Lục Đạo lắc đầu. Đùa gì thế, hắn ghét nhất là tham nhũng cùng hối lộ. Há lại dùng phương pháp này để thăng quan tiến chức. Hư không hình cảnh trên bản chất vẫn là cảnh sát. Bắt giữ, phá án là cách nhanh nhất để lên quân hàm. Coi như em biết điều. Nguyễn Mị Nhi hài lòng gật đầu. Hắc, hắc, em cũng không muốn bị vợ tương lai ghét bỏ. A hát, Lục Đạo cười hi hi. Một bộ chắc chắn Nguyễn Mị Nhi sẽ trở thành nữ nhân của mình vậy. Đợi bao giờ em thật sự là thiếu tướng đi nha. Nguyễn Mị Nhi nhìn Lục Đạo hùng hồn, giờ khóc giờ cười nói. Nàng đến giờ thật không hiểu đâu là Lục Đạo nữa. Ban đầu thì thông tuệ, bình tĩnh, để nàng thán phục. Đến giờ thì lại một bộ trẻ trâu, coi bản thân là vô địch thiên hạ. Nàng rất khó tưởng tượng, một người lại có đến hai mặt tính cách vậy. Hắc, hắc, chị cứ chờ đợi trở thành vợ của em đi. A hát, Lục Đạo cười lớn tiếng. Ngữ khí tràn ngập tự tin, hai mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Nguyễn Mị Nhi. Nguyễn Mị Nhi cũng không đả kích đối phương, ánh mắt quyến rũ nhìn hắn một cái. Chiếc lưới nhỏ nhắn thò ra, chậm rãi liếm vành môi, bộ dạng cực kỳ dụ người. Nếu em đã quyết chí vậy, chị cũng không ngăn cản à, em đừng làm chị thất vọng đó nha. Lần này, Lục Đạo chỉ im lặng không nói gì, chỉ là ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, phảng phất như hắn đạt được mục đích của mình vậy. Hư không hình cảnh, một thế lực không tồi chút nào xem ra. Ta nên bắt đầu từ đây rồi. Lục Đạo cười đến thâm trường. Hắn thật sự vì Nguyễn Mị Nhi mà gia nhập hư không hình cảnh sao? Cũng chỉ có một phần thôi. Cái hắn muốn, chính là thân phận hư không hình cảnh này. Mà vừa có thể trở thành hư không hình cảnh, vừa có thể tán tỉnh được một cực phẩm mỹ nhân. Lục Đạo há lại buông bỏ. Cách chương.